Kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm. Chương 1007. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh sát cũng biết Thẩm Tinh Yên đã đích thân đến nhà người bị hại để xin tha thứ. Nhưng dường như cô ấy phải chịu nhiều xúc phạm. Mặc dù Thẩm Thiên Hào là cha ruột của Thẩm Tinh Yên, nhưng Thẩm Thiên Hào đã không làm tròn trách nhiệm của một người cha. Về lý về tình thì chúng tôi không thể yêu cầu Thẩm Tinh Yên thay cha mình bồi thường. Hơn nữa người ta cũng đã chủ động đến tận nhà xin lỗi. Vậy còn tiền thuốc men của chồng tôi thì sao? Các người có thể tìm luật sư đòi Thẩm Thiên Hào bồi thường. Khi người ta tới cửa, bản thân các người không muốn, thậm chí còn đánh người. Mặc dù hiểu cho tâm trạng của các người nhưng Thẩm Tinh Yên cũng rất vô tội mà. Lúc đầu, cảnh sát nghe nói Thẩm Tinh Yên là một người nổi tiếng. Lại vì Thẩm Thiên Hào dùng ma túy uống rượu, lái xe trong tình trạng say xỉn nên nghiễm nhiên nghĩ rằng hai cha con đều không sạch sẽ. Nhưng sau khi điều tra sự thật, Thẩm Tinh Yên người ta không sai. Tại sao đòi cô ấy phải gánh vác tội lỗi của cha chứ? Gia đình nạn nhân cũng không biết làm sao. Hỏi cảnh sát cũng vô ích. Nghĩ cảnh sát chắc đã bị mẹ con Thẩm Tinh Yên mua chuộc nên liên lạc với báo chí. Muốn lợi dụng dư luận để đạt được mục đích đòi tiền. Trước đây Thẩm Tinh Yên tới nhà đều là giả bộ. Sau này, chúng tôi không liên lạc được nữa. Cha cô ta đã phạm phải tội ác tày trời. Lẽ nào cô ta cho rằng cô ta trốn tránh không lộ diện thì sẽ không sao? Thẩm Tinh Yên phải ra mặt nói rõ ràng. Nếu Thẩm Tinh Yên không ra mặt giải thích rõ ràng với mọi người, thì chúng tôi sẽ quẩy cô ta gà chó không yên. Tuy nhiên mấy ngày nay, Thẩm Tinh Yên đã tiếp tục công việc rồi. Theo như bạn tôi nói thì cô ấy đang chuẩn bị quay quảng cáo. Nhưng đã bị thay thế. Bây giờ mọi chuyện nháo lớn đến như vậy. Trái tim của Thẩm Tinh Yên cũng to đấy. Nếu tôi gặp phải loại chuyện này chắc chắn cũng không dám lộ diện. Thật đáng sợ. Tôi nghĩ lần chuyện này rất khó dẹp yên. Chờ mà xem. Đợi đến khi Thẩm Tinh Yên không chịu nổi áp lực nhất định sẽ đứng ra xin lỗi. Đây là cuộc trò chuyện mà Thẩm Tinh Yên nghe thấy trong phòng rửa tay của hiện trường thử vai. Là người trong giới giải trí bàn tán. Lúc đó Thẩm Tinh Yên đang ở trong phòng cách vách. Nhưng cô ấy cũng không lùi bước. Giống như không nhìn thấy lời bàn luận của mấy người. Trực tiếp đi qua trước mặt hai người nọ. Bình tĩnh rửa tay trang điểm trước mặt họ. Người bên kia cảm thấy xấu hổ vì bị bắt gặp. Thấy Thẩm Tinh Yên bình tĩnh, càng cảm thấy cô ấy không dễ trêu chọc nên tránh né Thảm Hành Yến. Rời khỏi phòng rửa tay. Bộ phim này do Đường Ninh giới thiệu. Bảo Thẩm Tinh Yên đã đến thử vai. Mặc dù có rất nhiều người có mặt đều chỉ trỏ về phía cô ấy. Nhưng tâm tính của Thẩm Tinh Yên đã không còn như trước. Muốn nói thì cứ nói đi cũng chả phải chuyện lớn gì. Dù sao cô ấy cũng sẽ không thiếu miếng thịt nào. Nhìn kìa, đó là Thẩm Tinh Yên. Còn đủ can đảm đến thử vai. Ai trong các người mau gọi điện thoại cho người nhà nạn nhân đi. Chỉ cần nói Thẩm Tinh Yên tới đây thử vai. Coi như làm được chuyện tốt. Phải đó, cho cô ta chút thái độ đi nào. Có người bí mật chơi xấu. Gọi điện cho truyền thông mà bên truyền thông nhanh chóng thông báo cho gia đình nạn nhân. Trên thực tế, Thẩm Tinh Yên đã chuẩn bị từ lâu. Nhưng khi gia đình nạn nhân thực sự đòi đến tận hiện trường thử vai, cô ấy vẫn cảm thấy vô cùng khó chịu. Loại cảm xúc đó quá phức tạp. Giống như áy náy lại giống như không phục. Thực sự không thể diễn tả được. Chồng tôi đang nằm trong bệnh viện. Sống chết chưa biết. Cô vậy mà lại còn mặt mũi đi thử vai ở đây. Còn muốn đóng phim nữa chứ? Loại người lưu manh như cô cũng xứng sao? Lúc này có rất nhiều người đang đứng xem kịch hay. Không có ý ngăn cản đối phương giải vây cho Thẩm Tinh Yên. Cách chương.